Chương 40, Kỳ Giọt, kế tiếp là ta hội hợp. Anh hùng hiệp hội tổng bộ. Toàn bộ phòng giám sát bên trong lúc này hỗn loạn tương bừng, hết thể nhân viên công tác hòa hợp sẽ chủ quản tất cả đều một mảnh sức đầu mẹ chán, đau đầu nhìn xem trung ương trên màn hình hình chiếu ra hình ảnh. Trong hình bày biện ra là vùng ngoại ô trắng cảnh, một đoàn dường như liên thông tầng mây cùng đại địa phong bạo, cùng với một mảnh lôi đỉnh sen lẫn hải dương, đang không ngừng va chạm bạo tạc. Tỏ nạ đổ VSC lôi thần anh hùng hiệp hội cấp S anh hùng phát sinh bên trong tranh đấu, hình ảnh như vậy tự nhiên là không nên phát ra cho ngoại giới, cho nên rất sớm đã bị cắt đứt tiếp sóng. Nhưng coi như thế, anh hùng hiệp hội bên này hiện tại cũng là một mảnh sức đầu mẹ chán, dù sao hai vị cấp S anh hùng đánh lên là tương đương hỏng bét sự tình, bất kể là ai thụ thương đều rất phiền phức, hiện tại cấp S anh hùng đối hiệp hội tới nói đều là tương đối quan trọng sức chiến đấu, muốn ứng đối đủ loại tai họa. Không cách nào liên hệ bọn hắn sao, thanh thế quá lớn, máy bay không người lái căn bản không có cách nào tới gần, hơn nữa bọn hắn cũng không nghe, chúng ta dùng máy bay không người lái truyền lại đi qua âm thanh bọn hắn cũng đều không để ý đến. Mấy tên nhân viên công tác một mặt bất đắc dĩ nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Kinh khủng năng lực lôi thần siêu năng lực đẳng cấp chỉ sợ xa so với ước định bên trong cao hơn nhiều, vờ ơ y ma có thể cùng tò nạ đồ đối kháng. Có anh hùng hiệp hội chủ quản cái chán mang theo một tia mồ hôi lạnh mở miệng. Bên cạnh một tên khác chủ quản thấp giọng nói, tò nạ đồ còn không có đem hết toàn lực, nàng siêu năng lực còn không chỉ trình độ này, bất quá lực lượng của lôi thần cũng hẳn là vượt qua rất nhiều cấp S anh hùng đúng. Tìm tơ y sở huyệt mạ sở sao bên cạnh nhân viên công tác đáp lại nói, vệ tinh còn không có định vị đến vị trí của hắn, không biết bị lôi thần ném tới địa phương nào đi, có lẽ đã chết đi cũng khó nói. Anh hùng hiệp hội chiêu bài hết lần này tới lần khác là quái nhân tại sao phía trước không có bất kỳ người nào phát giác, lần này đối hiệp hội ảnh hưởng trái chiều nhưng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một tên chủ quản vô cùng đau đầu mở miệng. Sở huyệt mạ sở không chỉ là cấp áp vị thứ nhất anh hùng đơn giản như vậy, hắn đồng thời còn là anh hùng trong hiệp hội nhân khí tối cao anh hùng, hơn nữa cũng là anh hùng hiệp hội mặt bài, cùng dân chúng tiến hành liên hệ, lôi kéo nhân khí cùng với người đầu tư mối quan hệ. Cái khác anh hùng, hoặc là thực lực và nhân khí không đủ tư cách, hoặc là chính là tỏ nã đồ loại này đặc lập độc hành tồn tại, căn bản không đi để ý anh hùng hiệp hội phương hướng phát triển. Cho đến tận này anh hùng hiệp hội hết thể vận doanh phương châm, con đường phát triển, QNZ cơ hồ đều là sở huyệt mạ sở tham dự cũng chế định, nếu như đem anh hùng hiệp hội xem là một cái công ty lời nói, như vậy sở huyệt mạ sở liền đảm nhiệm giám đốc điều hành chức vụ. Dạng người này thoáng cái biến thành quái nhân, đưa đến sẽ không vẹn vẹn phong bình phương diện ảnh hưởng, ngay cả sau này anh hùng hiệp hội phát triển sách lược cùng vận doanh đều muốn một lần nữa nghĩ biện pháp. Thật sự là... Loại thời điểm này không nhanh xử lý sở huyệt mạ sở vấn đề, hết lần này tới lần khác đánh lên, cấp S anh hùng làm sao lại không có một cái nào có thể khiến người ta bớt lo đâu. Có chủ quan nở vô cùng đau đầu nhìn trên màn ảnh đang kéo dài chiến đấu hình ảnh. Oanh oanh oanh đầy trời to lớn hòn đá tại tò nã đổ chế tạo vòi rồng cuốn theo dưới, không ngừng hướng về kỳ dò phương hướng đờ ập đờ nê nở đi qua, nhưng lại toàn bộ bị lôi đỉnh chém nát bắn rơi. Lúc này kỳ do sừng sững tại lôi đỉnh trung ương, tám kia từng đạo từ phía chân trời đánh xuống lôi quang, tựa như chấp trưởng lôi đỉnh quyền hành thần minh. Đích xác thật là mạnh siêu năng lực tỏ nã đổ ánh mắt xuyên thấu qua gió lốc cùng lôi đỉnh, nhìn về hướng kỳ do nàng trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ chăm chú, hai cái tay nhỏ hướng về nơi trung ương đống nhiên hợp lại. Quanh cuồng bạo vòi rồng trong tích tắc nổ tung, xoay tròn lấy vô số hòn đá, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Thậm chí trong tầm mắt nhìn thấy đã là một dải hào quang. Những đá này tại siêu cao nhanh xoay tròn dưới, thậm chí cũng bắt đầu vỡ tan tăng dã, biến thành càng thêm nhỏ bé cục đá, nhưng uy lực công kích lại trở nên càng thêm to lớn, đủ để đem đỉnh núi đánh xuyên đi. Tỏ nã đổ hai tay hướng về phía trước đẩy một cái. Vòi rồng triệt để nổ tung, kia xoay tròn lấy vô số đá vụn tập trung hướng về kỳ giọt đánh tới. Lốt bốp kỳ giọt trong con ngươi quang mang lóe lên. Từ không trung đánh xuống lôi đỉnh thoáng cái nhiều mười mấy lần, sáng chói chói mắt bạch quang đem trọn khu vực đều triệt để bao trùm, bao phủ kia đánh tới đá vụn chảy. Trong tích tắc quang mang tựa như làm cho cả thế giới đều ảm đạm phai mờ, mà khi quang mang kia dần dần tiêu tán thời điểm, kỳ do thân ảnh một lần nữa hiện lộ ra, hắn như cũng là hai tay cắm ở trong túi, tựa hồ chưa từng có bất kỳ động tác dư thừa nào, thần thái cũng vẫn là thong dong bình tĩnh. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, ngay cả một tia góc áo cũng không có tổn hại. Gia hỏa này hoàn toàn đón lấy công kích của ta. A Tỏ Nạ Đổ ánh mắt hơi trầm xuống, ở trong lòng nói nhỏ một tiếng. Giờ phút này nàng đối Kỳ Dọ đã không có bất luận cái gì coi thường, nam nhân ở trước mắt coi như siêu năng lực không có nàng mạnh mẽ, có thể đỡ vừa rồi một chiêu kia, QNZ nhất định không thể so với nàng yếu quá nhiều, xem ra người đã tốt. Kỳ Dọ nhìn xem Tỏ Nạ Đổ, đưa tay nhẹ nhàng từ trong túi rút ra, nói, như vậy tiếp xuống, giờ đến phiên ta. Mặc dù đã ý thức được Kỳ Dọ cường đại, nhưng nghe đến Kỳ Dọ lời nói, Tỏ Nạ Đổ như cũng là cao ngạo khẽ hừ một tiếng. Hơi nâng lên cái cằm, cũng thu hồi tay nhỏ, hai tay gấp lại ở trước ngực, cứ như vậy nhìn về hướng Kỳ Dọ, nói, cứ đi lên A nương theo lấy tiếng nói của nàng hạ xuống, Kỳ Dọ hướng về phía nàng mở ra tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Đầy trời lôi quang lại một lần nữa tái hiện, từng đạo lôi đỉnh không còn là bao trùm hắn trôi trôi nổi khu vực, mà là nghĩ đến Tỏ Nạ Đổ vị trí lốp bốp vành kích tới. 333 từng vệt lôi quang tại Kỳ Dọ dưới sự thao túng cao độ ngưng tụ. Uy lực tập trung, hào quang rực rỡ, tựa như từng đầu trắng sáng sắc roi ra, từ từng cái phương hướng quất đi qua. Tỏ Nạ Đổ khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, cứ như vậy phiêu phù ở nơi đó, cũng bị vô số màu trắng lôi quang bao phủ thôn phệ. Âm âm sáng chói màu trắng lôi quang trong nháy mắt nổ tung. Chỉ thấy một vệt màu xanh biếc huỳnh quang, từ Tỏ Nạ Đổ trên người khuyết tán ra đến, hóa thành bành trướng mà mênh mông niệm động lực hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Bởi vì là phòng ngự, hơn nữa nơi này là vùng ngoại ô, không cần cố kỵ xuất thủ quá nặng vấn đề, cho nên giờ khắc này Tỏ Nạ Đổ dĩ nhiên đưa nàng niệm động lực tăng lên tới tối cao hạn mức cao nhất, sáng chói lôi quang không ngừng quất ở chung quanh nàng một mảnh kia trong ánh sáng, nhưng trên uy lực lại dường như yếu một chút, không cách nào đánh tan nàng tầng kia màng mỏng giống như phòng ngự, đâm vào. Liên này Tỏ Nạ Đổ đắm chìm trong quang mang trung ương, hai cái tay nhỏ hướng về phía trên duỗi ra. Làm ra một cái tựa như vừa tỉnh ngủ dỗi người giống nhau động tác, ánh mắt lười biếng nhìn xem Kỳ Dọ. Bành bạch. Kỳ Dọ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay, nói, rất làm cho người khác sợ hãi thán phục lực lượng, bất quá ngươi đã ra toàn lực, ta còn không có xuất lực đâu. Nương theo lấy tiếng nói hạ xuống, Kỳ Dọ đồng thời nâng lên tay trái cùng tay phải, từ hai bên trái phải hai bên xa xa hướng về nàng hư không quất một lần, trong cơ thể trả cờ dạ bành trướng tuôn ra. 32 đạo sáng chói lôi quang ngưng tụ, thoáng cái so trước đó lóa mắt gần 10 lần, tựa như kéo dài thật dài roi lôi điện, quất vào nàng niệm động lực bình chướng hai bên. Kia tựa như màng mỏng giống như siêu năng lực bình chướng, ở nơi này co lại phía dưới bỗng nhiên vặn mẹo, tiếp lấy tựa như bọt xà phòng đồng dạng, ba một lần vỡ tan tan dã một kích này để Tỏ Nạ Đổ thân thể thoáng cái ngưng kết tại nguyên chỗ, dường như chịu đến đả kích cường liệt.